Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, chuyện cười lớn. Trương Dai Dai đem vừa mua y phục, giày cùng Pít đề cử đồ trang điểm thả về đến trong nhà về sau, liền bắt đầu vui vẻ thu lại gian phòng tới. Từ nhỏ đã vô cùng chăm chỉ, nàng một khắc cũng không chịu ngồi yên. Tuy nhiên trong phòng bố trí đã vô cùng đẹp, nàng vẫn là đến dựa theo chính mình ưa thích một lần nữa bố trí một chút. Trương Dịch để tùy đi làm việc, chính mình thì là ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem TV. 150 tấc màn hình lớn bày khắp nửa bên tường, nhìn lên điện ảnh đến vô cùng dễ chịu, so ra mà vượt rạp chiếu phim hiệu quả. Trương Dai Dai chính đối thật to trang điểm kính, nhìn lấy mình bị đỉnh cấp stylist nghiêm túc tân trang qua khuôn mặt. Trong tay điện thoại bỗng nhiên vang lên, điện thoại di động đã đổi thành kiểu mới nhất quả đào điện thoại di động, ưu nhã màu bạc kiểu dáng vô cùng dựng khí chất của nàng. Trương Dai Dai thân thủ cầm lên, mới phát hiện là bạn cùng phòng Lý Điềm Nhi đánh tới. Nàng hơi hơi mân mê khóe miệng, mấy cái bạn cùng phòng bên trong, nàng là Trương Dai Dai không thích nhất một cái kia, bởi vì nàng là lớn nhất thế lực, miệng độc nhất một cái kia, hơn nữa còn là cái nữ xinh ghét nhất trà xanh kỹ nữ. Bất quá Trương Dai Dai vẫn là nhận nghe điện thoại. "Uy, Điềm Nhi a." Nàng ngọt ngào hô hào Lý Điềm Nhi tên, trên mặt không còn có lúc trước khẩn trương cảm giác, dường như hai người thật sự là quan hệ tốt bao nhiêu tỉ muội một dạng. Nữ nhân ở giữa đọ sức, người nào động trước khí người nào thì thua, thường thường là trong âm thầm kéo bức đều xé rách, ngoài mặt vẫn là đến bày ra hòa hợp êm thấm dáng vẻ. Trương Dai Dai mưa dầm thấm đất, đã sớm biết chuyện như vậy, chỉ là hôm nay nàng mới có đầy đủ tự tin dùng đến. Nghe được Trương Dai Dai cái thanh âm này, bên kia Lý Điềm Nhi vậy mà sửng sốt một chút. Cái giọng nói này vẫn luôn là nàng thường ngày dùng để phân phó Trương Dai Dai thời điểm dùng đó a. "Dai Dai, tương đương người ta muốn thoa mặt nạ, người đi xuống giúp ta cầm cái chuyển phát nhanh thôi." "Dai Dai, giữa trưa giúp ba người chúng ta mang cơm nha, người tốt nhất rồi tương đương." Nhưng là hôm nay nàng vậy mà hiện học hiện mãi, bắt đầu cùng chính mình âm dương quái khí đi lên. Lý Điềm Nhi lắc lắc bờ môi, ánh mắt bắt đầu biến đến mang theo nghiền ngẫm. Nhà đầu chết tiệt kia, không phải liền là tìm phần tốt một chút công tác sao? Còn thật sự cho rằng có thể cùng ta ngồi ngang hàng với? Lập tức ta thì đâm thủng ngươi ngụy trang, để ngươi làm chúng xấu mặt. Nàng cấp tốc cả sửa lại một chút tâm tình, mặt mỉm cười nói: "Dai Dai, chúng ta ước hẹn 6 giờ đến Cẩm Tú Thực Phủ, ngươi đến đâu rồi a?" Trương Dai Dai lúc này mới nhớ tới buổi tối bữa cơm kia. Nguyên lai một buổi chiều vào xem lấy mua đồ vui vẻ, quên thời gian, nàng nhìn thoáng qua điện thoại di động, đã gần 6 giờ. "Ta lập tức tới ngay. Các ngươi trước đi qua đi." Trương Dai Dai cười nói. Nơi này khoảng cách Hải Phong Đại học không tính quá xa, lái xe đi lời nói cũng liền nửa giờ hai bên. "Tốt, dù sao chúng ta đều ở trường học. Bất quá Dai Dai, người đều bị Thịnh Thế tập đoàn tuyển chọn, chuyện tốt như vậy cần phải nhiều gọi mấy người vui vẻ đúng không? Ta lại kêu mấy cái đồng học, người sẽ không đồng ý à? Dù sao ngươi cũng gọi lên ca ca ngươi, chúng ta gọi mấy cái đồng học cùng đi cũng không quá phận." Nói đến đây, tựa hồ là không muốn để cho Trương Dai Dai cự tuyệt, Lý Điềm Nhi vội vàng nói bổ sung: "Vì sợ ngươi phiền phức, liền gian phòng ta đều định tốt." "Cứ như vậy nói tốt a, chúng ta tại Tiêu Tương Uyển chờ ngươi." "Bye bye." Vừa dứt lời, nàng trực tiếp cúp điện thoại. Lý Điềm Nhi nhìn điện thoại di động, đắc ý hừ lạnh một tiếng, sau đó xoay người đối sau lưng mười mấy cái đồng học hô: "Mọi người tới trước bên trong ngồi, thích ăn cái gì tùy tiện điểm. Hôm nay là Trương Dai Dai mời khách." Sau lưng hơn 40 người đều là các nàng bạn cùng lớp, là Lý Điềm Nhi gọi qua. Một nghe được có người tại Cẩm Tú Thực Phủ mời khách ăn cơm, bọn họ đương nhiên là rất tình nguyện tới. "Tốt ai, chúng ta đi rồi." Một đám đồng học cao hứng bừng bừng vọt vào gian phòng. Sau đó, cầm thực đơn liền bắt đầu gọi món ăn. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn thì đứng tại Lý Điểm Nhi bên cạnh. Thấy được nàng đắc ý bộ dáng, Lưu Nguyệt nhịn không được cười nói. Ngươi kêu nhiều người như vậy tới. Đợi chút nữa Trương Giai Giai còn không phải hù chết à. Cẩm Tú thực phủ bình quân đầu người tiêu phí thấp nhất cũng phải 300-400. Cái này toàn bộ đồng học cùng đi. Tối thiểu phải bỏ ra 1-2 vạn. Mà lại Lý Điểm Nhi lại thả ra lời nói đi. Để mọi người mở rộng ăn uống. Chỉ sợ đến lúc đó một bữa cơm tiêu tốn 5-6 vạn cũng có thể. Đây đối với gia cảnh bần hàn Trương Giai Giai tới nói. Căn bản là không đủ sức. Lý Điềm Nhi cố ý làm như thế. Chính là vì muốn để Trương Giai Giai trước mặt mọi người xấu mặt. Lý Điềm Nhi khẽ hừ một tiếng. Đắc ý nói. Ai bảo nàng tại trước mặt chúng ta trang. Một cái nông thôn nữ hài. Có tư cách gì cùng chúng ta sĩ diện. Lần này cũng là để cho nàng nhớ lâu. Trịnh Văn hì hì cười một tiếng. Người nha, thật sự là thích trò đùa quái đản. Vạn nhất đến lúc nàng giao không ra tiền đến. Nàng mất mặt còn chưa tính. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Điềm Nhi thần bí lại tự hào cười cười. Muốn cũng là cái này hiệu quả. Cùng lắm thì số tiền kia ta móc thôi. Chỉ cần có thể thấy được nàng xấu mặt. Ta thì vui vẻ. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn liếc nhau một cái. Khoa trương, hoác tương đương, một tiếng. Đại tiểu thư, người gần nhất có phải hay không phát tài nha? Thì đúng vậy a. 4-50 ngàn một bữa cơm. Nói mời thì mời. Lý Điềm Nhi mím môi. Thần bí nói ra. Ta đem bạn trai ta gọi tới. Để hắn trả tiền. Lưu Nguyệt cùng Trịnh Văn bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là Trầm công tử tới a. Người thật sự là. Đi tới chỗ nào đều không quên mất khoe khoang chính mình tìm cái ông chủ nhỏ làm bạn trai. Ai, chúng ta thật sự là hâm mộ a. Lý Điềm Nhi tìm bạn trai đệ nhất tiêu chuẩn cũng là đến có tiền. Bằng không làm sao cho nàng làm miễn phí ví tiền đâu. Lưu Nguyệt tựa hồ nghĩ tới chuyện gì. Đối hai người nói ra. Đúng rồi, ta buổi chiều làm sao nghe nói. Trương Giai Giai anh của nàng lái một chiếc siêu cấp hào xe sang trọng tới đón nàng a. Nói là cái gì Pagani? Một chiếc muốn 4-5 ngàn vạn đâu. Còn có người nói Trương Giai Giai nhưng thật ra là ẩn hình phú nhị đại đâu. Lý Điềm Nhi đối loại thuyết pháp này chẳng thèm ngó tới. Lắc lắc tay nói ra. Khẳng định là gạt người mà. Nàng có thể lừa qua người khác. Còn có thể lừa qua chúng ta sao? Nàng muốn là người nhà có tiền tiểu thư. Ta liền đem ngươi túi sách bên trong phấn bánh đều ăn. Các nàng cùng một chỗ sinh sống 4 năm. Trương Giai Giai tình huống không ai so với các nàng hiểu rõ hơn. Liền xem như điệu thấp phú nhị đại. Cũng không thể là vì điệu thấp mà cố ý đi tìm tội thụ a. Trương Giai Giai một thân áo thun đều có thể xuyên 3-4 năm. Trong ngăn tủ một kiện hàng hiệu đều không có. Tất cả đều là hàng vỉa hè hàng. Cái nào phú nhị đại sẽ nhàm chán như vậy? Chiếu ta nhìn. Khẳng định là cảm thấy mình hiện tại tiền đồ. Muốn đem trong đại học vứt bỏ mặt mũi tìm trở về. Cái gì có tiền ca ca? Đều là giả. Chiếc xe kia 8 thành cũng là mướn được. Nàng khinh thường cười lạnh một tiếng. Nhưng là muốn gạt chúng ta. Cũng không nhìn một chút đám tỷ tỷ đều là làm gì. Ta thế nhưng là the queen of danh viện. Nàng chơi đều là ta chơi còn lại. Ba cái bạn cùng phòng hì hì cười một tiếng. Cười càng vui vẻ hơn. Thuê xe sang trọng. Liều đoàn thuê cấp cao khách sạn cùng hàng hiệu túi sách loại sự tình này các nàng thường xuyên làm. Lý Điềm Nhi hiện tại bạn trai cũng là như thế câu tới. Trương Giai Giai nhiều nhất xem như cái người mới học. Muốn dùng loại thủ đoạn này lừa các nàng cái kia chính là múa búa trước cửa lỗ ban. Đến lúc đó chúng ta thì vạch trần nàng dối trá khuôn mặt. Để cho nàng trở thành Hải Phong Đại học chuyện cười lớn. Hì hì, nghĩ đến nàng ngày hôm qua đắc ý sắc mặt ta liền tức giận. Ta ngược lại muốn nhìn xem. Buổi tối hôm nay sau đó nàng còn có thể cười được sao? Bà tỷ muội tay kéo tay. Lắc lắc bờ mông nhỏ vui vẻ đi tới gian phòng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.